Sư phụ, đứng lại. Chương 3, vị hôn thê. Gocchuyenaudio.com. Bàng chiến kết thúc, người của bang Niết Bàn hồi thành sống lại, Lâu Thượng Hữu Nhân xuất lĩnh bang chúng hùng dũng thành thơi trở về Nam Thành, quần chúng trốn ở sau bụi cây xem náo nhiệt cũng dần dần tàn đi, trên thế giới kênh mọi người vẫn còn say sưa thảo luận một hồi quần đấu vừa xong. Thu Thiên, kết thúc rồi, chúng ta làm gì đây nhỉ? Thiên hạ đệ nhất xuất, đi Bắc Nam giao giết hùng tinh, hôm nay ta muốn lên tới cấp 30. Xoay quanh, đầu heo, đồng ý. Thu Thiên, Lục Đồng cô nương, ngươi theo chúng ta đi sao? Khuôn mặt tươi cười, cùng nhau tổ đội giết quái đi. Lục Đồng, ách ta mới 10 cấp, bọn họ đều là trên 20 cấp. Thiên hạ đệ nhất xuất, không có chuyện gì, chúng ta tổ đội 4 người, hùng tinh giết tốt. Thu Thiên, đúng vậy, đi sao. Lục Đồng, được rồi, tổ đội. Thu Thiên thêm Lục Đồng làm hảo hữu, thiên hạ đệ nhất xuất dẫn đội, 4 người hướng phía Bắc Nam giao chạy đi. Dọc đường đi phong cảnh như bức tranh, Lâu Đồng Đồng hoàn toàn đem vị sư phụ kia quên đi rồi, cho đến khi Dịch Thủy Thanh Hàn phát tới tư tin, Lâu Đồng Đồng mới nhớ tới vừa rồi đánh một trận, sư phụ biểu hiện rất cực kỳ đáng khen, không biết có nên vỗ mông ngựa không đây. Nàng cũng muốn một cái vô cấp bậc vũ khí, a, 10 cấp tiểu yêu tinh mang một thanh cấp 80 trở lên vô cấp bậc vũ khí, rất chi là phong cách a, Dịch Thủy Thanh Hàn. Gì, chạy kia đâu rồi? Lục Đồng, xoay quanh, cùng người khác tổ đội đi giết hùng tinh. Dịch Thủy Thanh Hàn, Ngô, giết xong PM ta. Lục Đồng, nghi ngờ, PM ngươi làm gì thế? Dịch Thủy Thanh Hàn, thầy trò nhiệm vụ. Lục Đồng, nha, còn tưởng rằng sư phụ có thứ tốt cho nàng. Ở phía Bắc Nam giao có hắc hùng tinh chừng 20 cấp, vạm vỡ hắc hùng tinh tay cầm đại đao thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu một câu. Ta ở Bắc Nam giao bảo vệ nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc bảo vệ cái gì a? Lâu Đồng Đồng nhớ không lầm, tiên tộc có một nhiệm vụ là cướp lấy 3 thanh đại đao trên tay của hắc hùng tinh, chính là muốn ngoạn ra giết chết 3 hắc hùng tinh. Nhiệm vụ này phải ngược dòng nói đến căn nguyên, là một vị tiên nữ tiên tộc Vũ Hà yêu ma tộc địa ngục mặt quỷ, sau lại, địa ngục mặt quỷ bị chết khi tiên tộc cùng ma tộc chiến tranh, tiên nữ đem thi thể của hắn chôn ở Bắc Nam giao, nàng cũng chết theo hắn. Sau 100 năm, linh hồn địa ngục mặt quỷ nhập vào thân thể hắc hùng tinh, hắn nghĩ linh hồn Vũ Hà có hay không cũng nhập vào gốc cây hoặc là động vật đi. Sống không thể yêu, chết không thể quên. Phần lớn trong hư vô, các nhiệm vụ hầu như đều có chuyện cũ, hoặc thê mỹ hoặc rơi lệ, đây chính là một trong những nguyên nhân Lâu Đồng Đồng lựa chọn trò chơi này. Bởi vì Lục Đồng cấp bậc thấp, trong đội ngũ những người khác giết quái, nàng chỉ cần ngồi không hưởng kinh nghiệm là tốt rồi. Thiên Thu là bác sĩ tiên tộc chịu trách nhiệm thêm máu. Sau nửa giờ giết quái, cột máu của mọi người máu vẫn đầy. Lục Đồng thuận lợi lên tới cấp 15, đội ngũ đầu heo. Ta xuất đổi đội trưởng, người dẫn quái, ta bảo vệ Thu Thiên, đội ngũ. Thiên hạ đệ nhất xuất, trợn mắt, hắc hùng tinh ghen tị với bề ngoài của ta, ta dẫn đội, sát thương của nó có vẻ đặc biệt cao, đội ngũ. Thu Thiên, đầu heo người dẫn quái tiếp đi, môn phái A xuất không thích hợp loại công việc này, đội ngũ đầu heo. GM, ta muốn đổi tên, thế giới đầu heo, GM, ta muốn đổi tên. Ta muốn đổi tên, ta muốn đổi tên, gocchuyenaudio.com. Thế giới, hoa cắp cắp, đầu heo đại ca, GM không chịu trách nhiệm đổi tên đâu, thế giới. Thiên hạ đệ nhất xuất, cho dù đổi tên cũng không đổi được bản chất đầu heo của ngươi, đội ngũ đầu heo. Thái đao, PK, đồ sát, hệ thống nêu lên, đầu heo rời đội ngũ, thiên hạ đệ nhất xuất rời đội ngũ. Thu Thiên, đầu heo cùng thiên hạ đệ nhất xuất đã đánh nhau, Lâu Đồng Đồng tranh thủ nghiên cứu trong chốc lát đoạn đồ trò chơi, đinh, có thư tin. Lâu Thượng Hữu Nhân, Đồng Đồng, cuối tuần này ta về nhà. Lục Đồng, ta cũng trở về. Lâu Thượng Hữu Nhân, quăng một kiện trang bị cho ngươi, báo tọa độ. Lục Đồng, ta ở Bắc Nam giao giết hùng tinh, 3, 245, 67, người muốn tới đây sao? Lúc nào giao cho ta cũng được. Lâu Thượng Hữu Nhân, lúc khác không rảnh, ta bây giờ đi qua. Hệ thống nêu lên, đầu heo gia nhập đội ngũ, thiên hạ đệ nhất xuất gia nhập đội ngũ. Lục Đồng, nghi ngờ, người nào thắng, đội ngũ đầu heo. Cười gian, ta, vừa giết trong chốc lát hắc hùng tinh, Lâu Thượng Hữu Nhân cưỡi linh thú xuất hiện. Thu Thiên kích động, ở trước mặt kênh lên tiếng. Wow, thần tượng, đội ngũ đầu heo. Wow, Thu Thiên, đừng quên thêm máu. Thu Thiên, phải, Lục Đồng tại chỗ dừng lại cùng Lâu Thượng Hữu Nhân giao dịch. Hệ thống nêu lên, Lâu Thượng Hữu Nhân giao dịch với ngươi một giây vàng áo ngọc. Lâu Đồng Đồng tập trung nhìn vào, vui mừng a, 120 cấp vô cấp bậc y phục nâng cao phòng thủ. Nàng phát ra một cái biểu tượng nước miếng nét mặt, Lâu Thượng Hữu Nhân, server chúng ta không có nhiều vô cấp bậc nữ trang bị, ta chỉ thu được cái này, ngươi trước mặc vào. Thu Thiên, wow, thần tượng, ngươi đây là đang nói chuyện với ai? Lục Đồng, ách ta, Lâu Thượng Hữu Nhân, ta đi đây. Thu Thiên còn chưa kịp cùng thần tượng nói một câu, thần tượng liền mang theo linh thú của hắn biến mất. Mới vừa rồi thần tượng còn nói đến vô cấp bậc nữ trang, Lục Đồng cùng thần tượng là quan hệ như thế nào, đội ngũ. Thu Thiên, kêu lớn, Lục Đồng cô nương, ngươi cùng thần tượng là quan hệ như thế nào, thế giới. Thiên hạ đệ nhất xuất, trợn mắt, chẳng lẽ Lục Đồng cô nương chính là vị hôn thê lâu thượng hữu nhân len lén cất giấu. Thiên hạ đệ nhất xuất đồng học quên mất bật kênh đội ngũ trực tiếp phát trên thế giới. Cho nên kênh thế giới bắt đầu sôi sục thế giới. Nông phu Sơn Tuyền, trợn mắt, lâu thượng hữu nhân từ lúc nào thì có một vị hôn thê thế giới. Tiểu Giao, tàn nát cõi lòng, thiệt hay giả a thế giới. Nhô Sa, ta ở Bắc Nam Giao nhìn thấy lâu thượng hữu nhân, từ lời của hắn nói, theo ta suy đoán, dường như đại thần cho Lục Đồng em. Các cô nương, một bộ vô cấp bậc trang bị thế giới. Tiểu Giao, khóc lớn, lâu thượng lão đại lại có vị hôn thê. Chuyện khi nào, lâu đồng đồng nâng chán, bất kể là trò chơi gì, trí tưởng tượng của quần chúng là phi thường phong phú, bởi vì liên quan đến ca ca, sẽ có bao nhiêu ngoạn gia nhớ kỹ nàng Lục Đồng tên đây. Thật ra nàng căn bản không hề có ý định công khai thân phận là muội muội của hắn, nàng hy vọng chính mình từng bước cường đại lên, không phải dựa vào thanh danh của người khác thế giới. Thất Nguyệt len lén nói cho mọi người một chuyện, ta ở môn phái nhìn thấy Lục Đồng em. Các cô nương, cùng Dịch Thủy Thanh Hàn cưỡi một con ngựa, những thứ khác ta cái gì cũng không biết a, góc chuyện audio.com. Thế giới, Tường Du nhân viên, dựa vào chẳng lẽ mới vừa rồi bang chiến là nổi giận vì Hồng Nhan. Hai đại cao thủ yêu cùng một nữ nhân, những thứ khác ta cái gì cũng không biết a, thế giới. Lãnh Nguyệt kia em, các cô nương, thật có nhiều sức quyến rũ nha, làm cho hai đại cao thủ phải vung tay xuất thủ, không trách được cuối cùng lâu thượng hữu nhân cùng Dịch Thủy Thanh Hàn PK, đồ sát. Một chọi một, những thứ khác ta cái gì cũng không biết a, lâu đồng đồng trên trán nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, này đã không chỉ là lực tưởng tượng phong phú, mà là đang biên chế chuyện cũ. Hai đại cao thủ cùng vung tay, nàng chơi trò chơi lâu như vậy, vẫn chưa từng có Hồng Nhan họa thủy đến trình độ loại này. GT cách chương.